Chào mừng các bạn, chúng ta đang nghe chương trình phát thanh trên radio blog.vn. Và mình là Hà Nội. Chúng ta hãy cùng tiếp tục với chương 2 của Sài Gòn chuyện đời của phố của nhà văn Phạm Công Luận. Các bạn thân mến, Sài Gòn chỉ có hai mùa, nắng và mưa. Và trong tiết trời se se lạnh của sự chuyển mùa, chúng ta hãy cùng tìm về những ký ức qua những trang hồi ký của nhà văn Phạm Công Luận các bạn nhé. Và câu chuyện lần này Hà Nội muốn mang đến cho các bạn đó chính là con đường ký ức. Các bạn thính giả thân mến, những ai đã từng sống ở Sài Gòn hay có đi du lịch ở Sài Gòn, chúng ta chắc hẳn sẽ là đặc biệt và rất may mắn nếu chúng ta ai một lần đặt chân tới con đường Lê Công Kiều, một địa điểm rất thú vị của những dân mê đồ cổ các bạn ạ. Và địa điểm này không khó tìm đâu, chỉ nằm ở quận nhất thôi và nằm gần một địa điểm rất nổi tiếng tham quan, và nó là đại diện cho hình ảnh của thành phố Sài Gòn của chúng ta, đó chính là chợ Bến Thành. Và đường Lê Công Kiều này có gì đặc biệt thì hôm nay Hà Nội cùng nhà văn Phạm Công Luận sẽ dẫn các bạn đi qua những trang hồi ký các bạn nhé. Đường Lê Công Kiều nằm trên góc khuất ở quận nhất, và có thể tin rằng nhiều người sinh ra ở Sài Gòn vẫn chưa từng đến. Dù có rất nhiều chợ Bến Thành, con đường nhỏ lề hẹp êm đềm vì không có mấy xe cộ, đi trên đường Lê Công Kiều dễ hoài nhớ tới phố Tô Lịch ở Hà Nội. Yên tĩnh và lặng lẽ, dù sát bên phố Hàng Bông sầm uất. Những con người sống ở trên con phố này vẫn nhớ một ngày vị Tổng thống tóc vàng đến từ đất nước hùng mạnh nhất thế giới, đi dọc con phố xem chợ đồ cổ bày dọc vỉa hè và ở trong các tiệm nhỏ. Tấm ảnh chụp ông Clinton trên đường phố vẫn còn gài phía trong tủ kính của dì Tám tóc bạc, bày trên vỉa hè gần đường Nguyễn Thái Bình, sát bên mấy cái trung trà Akita Noritake, vẫn còn nhập từ thập niên năm 1970 vậy. Vốn dành cho sĩ quan Mỹ mua về làm quà sau khi mãn nhiệm, chuyến đi dạo ngắn ngủi của ông đã góp phần tạo nên thương hiệu cho con phố nhỏ này. Dù nhiều bài báo nói rằng có tới 80% số tiệm ở phố Lê Công Kiều bán những món đồ gốm sứ hay tranh pháo xã cổ, giới sưu tầm cổ vật yêu thích mỹ thuật vẫn xem đây là thiên đường của mình, bất kể việc họ từng nếm trải cảm giác khi vò chín khúc, khi trâu đôi mày. Trước một món đồ cổ thứ thiệt nhưng quá đắt tiền, hay một món gieo đầy hoang mang ngã lỡ tiền trao cháu phải múc, cổ vật luôn thu hút, nhưng những món đồ phòng cổ giỏ cổ cũng có sức hấp dẫn không kém vì đa dạng, được chế tác rất tinh xảo. Có thể thấy dấu ấn văn hóa khắp thế giới đều bày bán ở đây. Đồ cổ Trung Hoa luôn nghỉ trị như một ông vua không ngai, nhiều nhất trong dòng đồ non đầu thế kỷ 20 thời Mạt Thanh, đặc biệt là sứ xanh trắng, vì vẻ đẹp trong trẻo nhưng thu hút, lộng lẫy chân phương. Thỉnh thoảng có thể bắt gặp gốm sứ phương Tây lạ mắt tuyệt đẹp như Guelgus xanh lam, với những chi tiết chạm khắc tinh tế, hay gốm Nhật Bản Imaji Satsuma. Đầy màu sắc, đồ gỗ xưa ở đây không bày ngồn ngộn như khu bán đồ gỗ trên đường Baxter đối diện cà phê Terrace, nhưng lại có những món rất tinh tuế được cất cổng sơ cư đẹp, thường chỉ đặt trong góc kín dành cho những khách quen tham quan. Tủ ghế được giao dịch riêng, vừa chạm lồng lẫy vừa cần sơ cư. Có khi cẩn ngà giá lên đến nhiều trăm triệu một cái tủ treo ô, bộ bàn ghế Louis đầu thế kỷ 20, với những chi tiết chạm khắc đậm chất Nam Bộ, với trái điều, khổ qua, mít hay sầu riêng, vân vân, lưu lạc từ những ngôi nhà xưa cùng niên đại với Huỳnh Phủ ở Bến Tre, hay nhà cổ Bình Thủy Lê. Bàn bạc nhanh chóng có điện thoại và xem hàng tại nhà, một thế giới xưa cũ ngồn ngộn phơi bày. Bài toán chợ lớn và đèn măng sông Đức, sọc hút thuốc thuốc viện là mái đĩa hát than đá, nó kích thích những người hoài cổ. Từng chìm đắm trong những trang sách về văn hóa hay những nét đặc trưng của cha ông, xong ông về hưu rất tiền bán đất, mua liền một vài đồ sử ký kiểu triều đình Huế đặt bên tàu thế kỷ 18 hay 19, và có khi là tân ký kiểu, miệng lẩm nhẩm như đang ngả ngả say, đọc xong câu thơ mó rận luận chơi thầy sự, ngả lừa mừng thủa Thái Bình. Hai bài Tam Thai Thính Triều, Phong Kiều Dạ Bạc và mơ màng chuyện tham gia triển lãm với danh hiệu Nhà sưu tầm cổ vật. Vài người săn lùng tranh thành lễ trước năm 1975, trước về được bức sơn mài rất đẹp, đội đầu từ Nam Mỹ đánh Iraq, cơ chữ kỹ thành lễ còn tươi mới. Đường Lê Công Kiều xuất khẩu niềm vui, sự hiếu kỳ, niềm đam mê và vẻ đẹp ngất ngây. Ở đó có đủ người tốt, kẻ xấu và tên vô lại. Như một đoạn phim cao bồi, và nhân vật thứ ba luôn luôn có Kiều ở đây. Ngồi đâu, đó là nơi quán cà phê phía góc cột bên đường Đường Lê Công Kiều, Nguyễn Thái Bình hay cà phê Bảo tàng Mỹ thuật, bên đường Phó Đức Chính. Luôn quan sát những người nho nhã mới lân la ra phố. Họ sẽ dẫn dắt, nhận mua giúp và bày vẽ một số dấu hiệu nhận dạng đồ cổ, cấp thấp, cho đến khi con mồi mắc bẫy ở những món đồ khủng mới sản xuất. Nhưng được phủ một lớp thời gian giả mạo, tưởng như trăm năm, bằng các kỹ thuật rất độc đáo. Tuy nhiên, cũng đừng nên bi quan. Bà Sáu, một người bán hàng vỉa hè canh cửa nhập môn cho người mới chơi. Sẵn sàng trao đổi xem bao câu, dù có chưa chát, nhưng có thể giúp người mua tỉnh táo lại. Và 20% chủ tiệm còn lại đã thố thích trông mặt mà bắt hình dong mới ra Kiều, một cách gọi của con phố này. Để không mất thời giờ với những thứ vô bổ và ít tiền, luôn thẳng thắn về món đồ giá trị một cách rạch ròi. Mặc dù không thể nhận ra bạn ra phố với tâm trạng đầy hoang mang và nghi ngờ, nhưng hãy tin tôi đi, một khi đã kết thân với những người chủ tiệm nằm trong số này, cuộc sống của bạn sẽ thú vị hơn bạn tưởng rất là nhiều. Và có dịp uống ly cà phê nóng buổi sáng cuối năm với Nhìn Nha, nói về vẻ đẹp của bộ ấm chén, kỳ kiếu hay đĩa Caledon nguyên với màu xanh ngọc hút hồn. Đã lâu rồi, Đường Lê Công Kiều tư vấn những phụ nữ tay đeo túi sách, dựng năm món đồ làm Huế mua từ đất Bình Định, được cho là từ quân Tây Sơn đưa về sau khi ra Thăng Long cùng vua Quang Trung. Họ mang đến đây nhiều ấm trà tuyệt đẹp, tuy có chút sứt mẻ đôi chút ở đầu vòi, miệng ấm cũng rất khủng. Từ đây hình thành một số người săn lùng ngồi uống cà phê đầu đường Nguyễn Thái Bình từ rất sớm để canh mua những món đồ đẹp. Trước khi chủ quán chào mời những người mua mạnh vốn, có lúc nổi lên ở phố Lê Công Kiều cơn sốt mua cổ vật từ các con tàu chìm vài trăm năm trước, đồ Kha Ghi ở Vũng Tàu, đồ Minh Phổ ở biển Bình Thuận, sứ Ung Chính nhà Thanh ở biển Cà Mau, đồ Chu Đậu thời Trần ở Cù Lao Chàm. Đây là dòng gốm sứ mậu dịch nên số lượng rất nhiều, được các mối lái ở miền Trung, miền Tây mang ra bán. Trừ những món đồ độc số lượng ít, đa phần đồ biến có giá vừa phải nên giới chơi đồ cổ gom được khá nhiều món đồ có tuổi như tách, ấm trà Ung Chính, dĩa Chu Đậu, hình chim hoa hoặc đĩa lớn Minh Phổ. Đó là thời gian vui vẻ đầu những năm 2000, người chơi có đồ đẹp để mua hàng tuần, không sợ gặp phải đồ giả, dần dần đồ cần kiệt. Cuộc thu gom của các đại gia và nhà nước tăng cường chống thất thoát. Thị trường Lê Công Kiều im ắng uể oải với đồ sứt mẻ và non tuổi. Cơn sốt gần đây nhất là đồ Biên Hòa, với chủ lực là dòng gốm Trường Mỹ Nghệ Biên Hòa trước thập niên 60, với những món đồ lên đến ngàn đô, thu hút cả giới chơi đồ cổ từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Đây là một xu hướng mới, nhưng dễ hiểu khi món đồ cổ tàu cạn kiệt vì được người Trung Quốc qua thu mua và gom, hoặc đã vào những người chơi máy AI bán ra, và giới chủ tiệm đã phải thang tận Thái Lan và Campuchia mua về, bán lại cho dân sưu tầm Việt. Đồ Biên Hòa thuần Việt lên ngôi là điều đáng mừng, nhưng vẫn còn là một xu hướng chơi, cần có thời gian để chiêm nghiệm. Tôi đi ngang qua phố Lê Công Kiều từ những năm 80 để sửa máy ảnh ở tiệm Phạm Thê, rất nổi tiếng ở đây. Lúc đó đồ cổ không bán rầm rộ, vào cuối những năm 1990, đầu năm 2000 có thể nói là thời hoàng kim của đời đồ cổ Lê Công Kiều, khi kinh tế khấm khá, khách du lịch đến nhiều và các mối quan hệ cũng như là các cuộc triển lãm cổ vật ở bảo tàng đã kích thích người ta tìm về cổ vật như là một thú chơi cao cấp vậy. Bây giờ Đường Lê Công Kiều im ắng hơn hẳn, và ngồi trong quán cà phê ngó ra đường phố, tôi mới nhìn sâu vào con phố này. Dãy phố vẫn còn một ít nhà xây kiểu Tây từ thời còn mang tên đường Jack. Trước năm 1945, được rồi nhà in Hạnh Thị Mậu. Người học nghề của danh ca Sáu Thỏm truyền trị vòng cổ một thời. Và đâu là thỏa thuận để viết tạp chí, tập không phải là tạp. Ở nhà số 5 của cụ hộp điều tránh, những đường Calaris Pasteur gần đó khắc họa hình bóng cụ Phan Khôi lúc làm báo ở Sài Gòn xưa. Những năm 1924, tay cấp cặp lên mơn ghé vô nhà người quen trụ uống trà, Bạch Mao hay Kỳ Trưởng. Con phố bán đồ cổ này không người được nhắc đến trong mấy quyển sách viết về thú chơi đồ cổ của cụ Vương Hồng Sền. Nhưng có thể đây là con đường mà cụ được nhiều nhắc đến. Nhưng từ những đồ đệ tự nguyện của cụ, Lê Công Kiều, một con phố độc đáo và có khi là thứ độc nhất ở Việt Nam, luôn bị nghi ngờ, có khi là giả biểu, nhưng vẫn luôn hấp dẫn như một thời huyền thoại. Không ngừng làm gạch nối từ quá khứ đến hiện tại, trong mắt khách lãng vai. Dù sao, nó vẫn là những con phố đậm chất Sài Gòn, vẫn nhất để nhớ, và có những ai từng biết đến nó khi đã xa Sài Gòn. Các bạn thính giả thân mến, chính cả Hà Nội thì cũng không biết là từ đâu và từ khi nào hai cái từ Sài Gòn nó trở nên thân thuộc như vậy. Sài Gòn lạ lắm, lúc nắng, lúc mưa, đồng đảnh như thiếu nữ mới lớn vậy đó. Nhưng riết rồi dần người ta quen, người ta nhớ rồi người ta thương. Người ta từng hát rằng, Sài Gòn chưa xa đã nhớ, đừng vui đôi chân sớm trưa, tình yêu chưa xa đã nhớ, hẹn mãi nhưng chưa bao giờ. Bạn ơi, hãy cứ hẹn nhau đi, hẹn nhau ở Sài Gòn, rồi chúng ta sẽ gần nhau thêm. Chúng ta cùng nắm tay nhau đi trên Sài Gòn một ngày nọng gió. Đừng để chúng ta lạc mất nhau giữa Sài Gòn bạn nhé. Và bạn ơi, bạn hỡi, nếu một lần chúng ta đã ghé thăm Sài Gòn và chúng ta ở lại Sài Gòn, chúng ta là khách vãng lai của Sài Gòn, hãy một lần thôi ghé qua con đường phố Lê Công Kiều để hiểu về Kiều và để yêu thêm Kiều các bạn nhé. Trên cuộc tình mong manh, anh đã đi một ngày mưa buồn, cơn gió đông lạnh đầy đôi tay. Anh đã đi để lại nơi này đôi mắt nâu ngồi buồn xa xăm, như cánh chim lạc về phương nào theo bước chân một ngày mưa. Anh đã đi để lại nơi này cơn gió đông còn buồn mênh mông. Sáng nay mây thấp trên đầu, từng giọt cà phê ngọt đắng, biết em nơi đâu bây giờ. Em ơi em ơi, sáng nay ngồi khóc một mình, từng giọt sầu rơi lặng lẽ, biết anh ra đi thật rồi. Trên đời